Hoàng gia hồn giả tại tu chân giới. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo Minh cuống quýt đuổi theo, hắn muốn nói với Lạc Tuyết Nhan điều gì đó, nhưng mà lời đến môi lại không thể thoát ra được, chắn chỉ biết giữ chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng kéo nàng lại. Buông ra, ngươi buông ta ra, ngươi là tên khốn kiếp. Mặc dù nói những lời rất khắc nghiệt nhưng trong giọng nói của nàng lại chứa sự đau lòng vô hạn. Trần Hạo Minh hiểu, nhưng có lẽ cũng không hiểu, hắn hiểu được tại sao nàng lại đau lòng, nhưng hắn không hiểu được tại sao nàng có thể dễ dàng chấp nhận Huyền Cầm mà bây giờ lại phản ứng kịch liệt như thế. Nàng, bình tĩnh lại đi đã, nghe ta nói được không? Trần Hạo Minh cố gắng nói ra những điều mà mình có thể nghĩ được. Ta không cần nghe ngươi giải thích, ngươi tránh ra cho ta. Chấm, lời nói đã không còn vẻ kích động lúc nãy, thay vào đó là giọng nói xâm hàn vô cùng, giọng nói giống như lần đầu tiên nàng nói chuyện với hắn, cũng xa lạ, lạnh giá như thế. Điều đó biểu lộ cho việc trong lòng nàng đang tức giận tới cực độ. Thở dài một tiếng, Trần Hạo Minh không muốn cho nàng đi, để nàng đi thì hắn biết tìm nàng nơi nào. Không mềm được thì cứng, hắn đưa tay đặt nhẹ lên gáy nàng, miết vài cái rồi truyền lực lượng vào, hắn muốn làm cho nàng ngủ một giấc. Ánh mắt của Lạc Tuyết Nhan dần trở nên nặng trĩu, nàng muốn ngủ, nhưng nàng cũng biết là do hắn động tay với nàng. Thôi vậy, ngủ một giấc cũng tốt, được thêm một lần ngủ ở trong lòng hắn. Thầm nhủ như thế, Lạc Tuyết Nhan ôm chặt lấy eo hắn, thân thể tuy dần gục xuống nhưng hai tay vẫn không hề buông lỏng, nàng cứ thế ôm thêm một chấp niệm đi vào giấc mộng của mình. Hơi thở phào một hơi, Trần Hạo Minh bế nàng xuống bên dưới, đi về phòng và đặt nàng xuống giường. Dặn mấy đứa nha hoàn để ý tới nàng một chút, Trần Hạo Minh quay lưng bước ra khỏi căn phòng ấy. Hắn không biết phải giải thích thế nào bây giờ, có lẽ phải đi hỏi ý kiến của Huyền Cầm và Linh Vũ, còn cả mấy người phụ nữ triệu tập hết lại. Có lẽ hắn không biết, nhưng cùng là phụ nữ với nhau thì mấy nàng sẽ biết phải làm thế nào. Nhưng mà ở bên cạnh hắn bây giờ cũng chẳng có nhiều phụ nữ, ngoài hai nàng Thủy Linh Vũ và Huyền Cầm ra thì cũng chỉ còn muội muội Hoa Vịnh Ái mà hắn đã nhận mà thôi. 3 năm nay, Hoa Vịnh Ái dường như đã tìm được tình yêu của mình rồi, nhưng nàng không muốn nói cho ai biết mà muốn thầm lặng hưởng thụ một mình, Trần Hạo Minh cũng không hỏi đến chuyện đó nữa. 3 năm, hắn vẫn luôn luôn đảm nhiệm tốt vai trò một người bạn tốt, một người anh trai để ủng hộ cho nàng, dù không cố ý điều tra nhưng Trần Hạo Minh cũng đã mang máng đoán được người kia là ai rồi. Hoa Vịnh Ái được gọi đến, nhìn thấy sắc mặt nhăn nhó của cả ba người, trong lòng nàng cũng hơi chịu xuống. Dù sao thì những người này cũng coi là những người bạn thân của nàng, thậm chí là thân nhân, giờ đây thấy họ không vui, nàng cũng muốn giúp đỡ gì đó. Dù sao thì, nàng cũng đã nợ Trần Hạo Minh quá nhiều rồi. Sau khi nghe tường tận mọi chuyện, Hoa Vịnh Ái thầm bĩu môi trong lòng, biết ngay là loại người phong lưu quỷ như Hạo Minh ca ca rồi sẽ có ngày bị thế này mà, may mà nàng không lao đầu vào bên trong, không thì loạn thành đoàn rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là không biết giải quyết thế nào, mọi người không biết Lạc Tuyết Nhan nghĩ gì, cần gì mới có thể chấp nhận. Nếu bảo Trần Hạo Minh bỏ rơi Thủy Linh Vũ, hắn không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này cũng làm cho mọi người đều đau đầu, Hoa Vịnh Ái là người ngoài cuộc nên có vẻ suy nghĩ dễ dàng hơn một chút, sau gần một canh giờ sắp xếp lại lời nói, nàng mới dè dặt lên tiếng. Hạo Minh ca ca, Trần Hạo Minh và hai cô gái đều thoát khỏi suy tư, ngẩng đầu nghe Hoa Vịnh Ái nói. Muội cũng không biết nói thế này là đúng hay sai nữa. Nhưng mà huynh đã từng nói với muội, ép buộc không có hạnh phúc, vì thế, có lẽ nên để Tuyết Nhan tỷ tỷ làm đúng với lòng mình. Nếu thực sự tỷ ấy không thể sống thiếu huynh, tỷ ấy quá yêu huynh thì sớm muộn cũng sẽ trở lại. Ngược lại, nếu tỷ ấy không muốn ở bên huynh nữa, thậm chí trở mặt thành thù thì là do tình yêu của tỷ ấy với huynh chưa đủ để chiến thắng đố kỵ trong lòng, nếu như vậy, thì huynh cũng đừng cưỡng cầu làm gì. Một người con gái không thể chấp nhận ở bên huynh, vậy thì huynh cố giữ lại cũng có ích gì chứ? Trần Hạo Minh nghe những lời này thì chấn động trong lòng. Những điều này chính là điều xưa kia hắn vẫn luôn nghĩ và khẳng định đối với những người phụ nữ vì ghen mà giận chồng. Nhưng bây giờ, đến lượt hắn thì hắn có thể làm được hay không? Hắn cũng là một người đàn ông mà lại để vợ mình bỏ đi mất thì thực sự chính hắn cũng không chấp nhận được. Đang còn đắn đo thì hắn chợt cảm nhận được có pháp lực điều động, sắc mặt biến đổi, hắn biết là Lạc Tuyết Nhan đã tỉnh và bỏ đi rồi. Hắn không hề chậm trễ chạy sang phòng nàng, ba cô gái cũng đi theo hắn. Đến nơi thì thấy hai đứa tỷ nữ đã nằm mê man dưới đất nhưng không hề có tổn thương gì cả. Ở trên giường vẫn còn một bức thư khá lớn, Trần Hạo Minh nhanh chóng chạy lại xem nội dung bức thư ấy. Phu quân, để ta gọi chàng là phu quân thêm một lần nhé. Ta biết ta không phải là một thê tử tốt, không phải là một người đủ rộng lượng để làm hiền thê lương mẫu của chàng. Từ khi hạnh phúc ở bên chàng tới nay, trong lòng ta vẫn luôn rất lo lắng rằng hạnh phúc đó sẽ biến mất, sẽ trở thành bọt nước bất cứ lúc nào. Ta rất sợ, chàng vẫn luôn nói muốn cứu rỗi mỹ nữ, ta sợ một ngày chàng sẽ quên ta để vui vầy bên những mỹ nhân mới, tình cảm mới. Vì thế trong lòng ta luôn luôn bài xích chuyện chàng kiếm thêm vợ. Một lần, chàng đã mang Huyền Cầm về và nói với ta. Chàng đã thành vợ chồng với tỷ ấy. Ta rất sợ, rất giận. Nhưng mà ta vẫn cố nén xuống, ta đã tự huyễn hoặc rằng, có thêm một người chưa chắc chàng đã quên được ta. Vì thế ta cố làm ra vẻ rằng chẳng sao cả, vẫn vui vẻ sống với hai người. Cho đến hôm qua, lúc ấy ta vừa xuất quan, ta muốn đi gặp chàng để cùng chàng chung vui việc ta mới tấn giai lên chân tiên. Ta cũng muốn cảm ơn vì bài hát của chàng đã đánh sâu vào tâm linh ta, làm cho ta biết được mình muốn gì, cần gì. Tối hôm qua, nhưng mà ta đã thất vọng, chàng không về, ta đã chờ đợi cả đêm. Và cho đến sáng nay ta mới biết chàng không trở về là vì vui vầy với một cô gái khác. Ta biết chàng có tình cảm với Linh Vũ, nhưng mà ta vẫn cố gắng không nói gì để tỏ ra mình là một người rộng lượng. Ta ngốc lắm phải không? Nhưng mà hôm nay, khi thấy chàng tình tứ dắt tay với nàng ta, ta thật sự không chịu được. Cái huyễn cảnh mà ta tự tưởng tượng ra có lẽ sắp thành sự thật rồi. Ta không biết tâm của ta bây giờ loạn lắm. Xin chàng, cho ta thời gian suy nghĩ. Có thể là do ta quá hẹp hòi. Hay là do chàng quá hoa tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cần thời gian để xác định xem cứ ở bên chàng tới lúc không dứt ra nổi để đau khổ hay là sớm dứt ra trước khi quá muộn. Ta về Hạc Quận, chàng không cần tìm ta đâu, khi nào nghĩ thông suốt ta sẽ nói cho chàng. Bức thư ấy vẫn còn mang theo hàn khí trên người của Tuyết Nhan, trên bức thư vẫn còn mấy giọt nước mắt đã đóng băng đang dần dần tan chảy. Trần Hạo Minh biết, nàng rất đau lòng, Trần Hạo Minh cũng đã hỏi lại rất rõ ràng, bây giờ hắn mới biết rằng hôm qua Lạc Tuyết Nhan xuất quan, thành công tấn giai lên chân tiên. Nàng vì muốn chung vui với hắn nên đã sai người chuẩn bị một cái bồn nước tắm rất lớn trong phòng, hơn nữa còn gọi cả chị em là Huyền Cầm đến nữa. Nàng muốn làm cho hắn bất ngờ, làm cho hắn vui nên đã làm rất nhiều thứ khác. Nhưng tối qua hắn lại không về. Nghĩ đến cũng trùng hợp, phòng của Thủy Linh Vũ ở ngay bên cạnh phòng của Tuyết Nhan và hắn, đây cũng là do Trần Hạo Minh cố tình ác ý làm thế để cho nàng nghe thấy mấy thanh âm buổi đêm, đến lúc không chịu được để hắn dễ bề hành động. Phòng của Huyền Cầm thì để xa hơn, để hắn tiện bề ăn hết người này thì ăn sang người kia, còn lúc nào muốn cả hai một lúc thì gọi các nàng sang phòng nào cũng được. Và mấy lần hắn muốn ăn cả hai đấy, Thủy Linh Vũ đều lựa chọn căn phòng cách xa đó hơn để nghỉ ngơi, nàng không muốn nghe cũng không muốn tưởng tượng. Chính vì thế mà hôm qua thấy hai nàng kia chuẩn bị cùng phục vụ hắn thì nàng chủ động chạy sang phòng của Huyền Cầm ngủ, chẳng qua tại hắn không biết thói quen này của nàng nên mới nhầm lẫn mà thôi. Hắn vô thức muốn đuổi theo Tuyết Nhan, nhưng đã có một cánh tay đã kéo hắn lại, Trần Hạo Minh cũng tạm dừng lại, quay mặt lại và lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn còn chưa kịp hỏi thì người kia đã nói, Hạo Minh ca ca, đừng đi theo nữa, để tỷ ấy tự nghĩ cho thông suốt đi. Bây giờ Tuyết Nhan tỷ không muốn gặp huynh, đừng làm tỷ ấy tức giận. Lên tiếng chính là Hoa Vịnh Ái vẫn thuyết phục hắn nãy giờ. Nhưng, đừng nhưng gì cả, có phải huynh lo rằng không có ai khuyên bảo tỷ ấy có thể nghĩ tiêu cực đúng không? Vậy thì để muội đi theo chăm sóc tỷ ấy là được. Đây là một cơ hội để Hoa Vịnh Ái trả ân cho Trần Hạo Minh, mặc dù nàng cũng không muốn đi cho lắm nhưng nàng lại cảm thấy không còn cơ hội nào tốt hơn để trả ân, bởi vì sức của nàng cũng chỉ có thể làm được việc này mà thôi. Trần Hạo Minh nghĩ lại một chút, mấy ngày nữa hắn đã phải dẫn người đi tham gia tiên chiến rồi. Bây giờ mà rời đi thì đúng là không ổn, hơn nữa theo lời Hoa Vịnh Ái nói, bây giờ mà cứ thế bám lấy nàng thì có thể làm nàng càng chán ghét hắn, có lẽ nên để thời gian xoa dịu đi một chút rồi mới nói chuyện này sau. Lúc này Thủy Linh Vũ lại bất ngờ lên tiếng, thiếp sẽ đi theo sau bảo vệ hai nàng ấy, một người ngoài sáng, một người trong tối, chắc sẽ không có vấn đề gì. Hơi thở dài một hơi, Thủy Linh Vũ phải đắn đo rất nhiều mới làm ra quyết định này. Nàng vừa mới trở thành nữ nhân, trở thành một người vợ nhưng không ngờ lại nguyện ý đi bảo vệ một bà vợ khác đang giận dỗi của chồng mình. Nàng cười cười tự giễu, có lẽ mình cũng quá ngốc rồi. Trần Hạo Minh không biết nói gì nữa, có lẽ rằng lần này hắn sai thật rồi, một lúc làm tổn thương hai cô gái mà hắn lại không biết phải làm gì. Bây giờ hắn thực sự không có thời gian để giải quyết việc này, trận tiên chiến kia rất quan trọng, hắn không bỏ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hạo Minh thầm nghĩ có lẽ đợi tiên chiến xong rồi đến Hạc Quận đón nàng về, lúc ấy nàng cũng bớt giận phần nào, giải thích lúc ấy có thể sẽ có tác dụng. Còn bây giờ để cho Hoa Vĩnh Ái đi theo nàng khuyên bảo chăm sóc cũng được, ít ra để nàng không cảm thấy hụt hẫng. Còn về đề nghị của Thủy Linh Vũ, tuy rằng hắn cũng không quá đồng ý, nhưng thấy thần sắc kiên quyết của nàng, hắn cũng không ngăn cản nữa. Hắn biết nàng muốn dùng chuyện này để làm giảm đi những áy náy với Tuyết Nhan ở trong lòng. Chuyện này, tạm thời giải quyết như thế. Trần Hạo Minh thầm nhủ trong lòng, chờ tiên chiến xong, hắn cũng sẽ quay lại giải thích rõ ràng với nàng. Hắn sẽ hứa với nàng, không bao giờ kiếm thêm vợ nữa, nàng sẽ mãi mãi là người mà hắn yêu thương. Cách chương.